Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631. Cái này ba đóa hoa đào là trẻ sinh đôi kết hợp. 1. Hạ Vãn An run lên khóe môi, thực không dám giấu giếm. Cái này ba đóa hoa đào là trẻ sinh đôi kết hợp. Thức ăn ngoài tiểu ca bị Hạ Vãn An u lãnh mặc chọc. Cười: Hạ tiểu thư, vậy ngài công thật là có đủ ý tứ. Mua ba món đồ, ba loại ký tên phương thức. Hạ Vãn An trở về cái cười, đem ký xong đơn đưa trả lại cho thức ăn ngoài tiểu ca. Sau đó nói câu: Tạ ơn, vất vả ngươi. Ngoại hạng bán tiểu ca rời đi về sau, Hạ Vãn An chào hỏi mọi người, phân Hàn Kinh Niên đưa tới cái này một đống đồ vật. Hiện trường nhân viên công tác thu đến chưa ăn ngon, từng cái đều vui vẻ ghê gớm. Hạ Vãn An tại mọi người bận rộn lúc, cầm điện thoại cho Trương Đặc Trợ đi một đầu WeChat, len lén hỏi ngươi một câu, Hàn Kinh Niên bị cái gì kích thích, vì cái gì đột nhiên cho ta đưa nhiều như vậy trà chiều. Một phút sau, Trương Đặc Trợ tin tức trở về tới, phu nhân, là Hàn Tổng biết hiện trường đóng phim. Tần tiểu thư cùng Trần tiểu thư bạn trai, giúp các nàng mời ở đây nhân viên công tác uống cà phê ăn món điểm tâm ngọt. Cho nên Hàn Tổng cũng giúp ngài mời mọi người ăn buổi trưa trà. Hạ Vãn An còn chưa kịp về Trương Đặc Trợ WeChat, Trương Đặc Trợ WeChat lại phát tới. Hàn Tổng nói, người khác có, phu nhân nhất định phải có, hơn nữa còn phải có ba phần. Hạ Vãn An bị Trương Đặc Trợ gửi tới cái tin tức này trêu đến đáy lòng ấm áp, lập tức nàng liền theo lấy bàn phím bắt đầu phát tin tức. Bất quá, ngươi có thể nói cho ta vì cái gì ba đặc biệt bán, một phần là lão công, một phần là Hàn tiên sinh, một phần là Hàn Kinh Niên, ký tên đều không cùng sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn thấy Hạ Vãn An về cho Trương Đặc Trợ trên điện thoại di động cái tin tức này, Hàn Kinh Niên nhớ lại một chút. Phần thứ nhất thức ăn ngoài là trà sữa. Đối phương hỏi hắn là Hạ Vãn An ai? Hắn chuyện đương nhiên về ta là hắn lão công. Sau đó đối phương hỏi hắn, phái đưa lúc ghi chú viết lão công có thể hay không? Hắn cảm thấy không có vấn đề, liền, ừ, một tiếng. Phần thứ hai thức ăn ngoài là kem ly. Đối phương hỏi hắn kêu cái gì? Hắn rất tự nhiên về Hàn Kinh Niên. Sau đó đối phương lặp lại nói, phái đưa lúc viết Hàn Kinh Niên đúng không? Hắn không có cảm thấy có cái gì mau bệnh, liền đạm mạc, ừ, một tiếng. Thứ ba đặc biệt bán là bánh gato. Đối phương hỏi hắn họ gì? Hắn về Hàn. Sau đó đối phương tại hạ đơn lúc, nói phái đưa lúc nói cho Hạ Vãn An tiểu thư là Hàn tiên sinh tặng. Không sai a, hoàn toàn không cảm thấy nơi nào có sai. Hắn một bên lật xem văn kiện, một bên không yên lòng, ừ, một tiếng. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời điểm thức ăn ngoài, hiện tại cẩn thận hồi ức một chút, cũng không có chỗ nào xảy ra vấn đề nha. Ngay tại Hàn Kinh Niên chính suy nghĩ lúc, màn hình sáng lên, có một đầu Hạ Vãn An tin tức phát tới. Ngươi có biết hay không? Thức ăn ngoài tiểu ca nói ta hoa đào thật vượng. Hắn còn tưởng rằng ta đồng thời nhận được ba nam nhân tặng trà chiều. Nhìn thấy câu nói này, Hàn Kinh Niên không chút do dự nâng lên thon dài xinh đẹp đầu ngón tay gõ một hàng chữ. Phát ra, phu nhân, thật xin lỗi, là ta sai lầm. Ta lúc ấy làm việc bận quá. Đối phương hỏi ta cái gì, ta liền đáp cái đó. Nguyên lai là Trương Đặc Trợ quá bận rộn mới xuất hiện dạng này. Ô Long Nha Hạ Vãn An cắn ống hút, một bên uống trà sữa, một bên nửa đùa nửa thật cho Trương Đặc Trợ phát WeChat. Trương Đặc Trợ, may mà ta đại nhân rộng lượng, không so đo với ngươi. Nếu như bị Hàn Kinh Niên biết ngươi định thức ăn ngoài lúc nhất thời sai lầm cho hắn cưỡng ép trừ hai đỉnh nón xanh, vậy ngươi, Hạ Vãn An vừa đánh tới nơi này, trong dạ dày bỗng nhiên quay cuồng một hồi. Sau đó nàng liền vội vàng phun ra ống hút, quay đầu đối không ai địa phương, buồn nôn giống như nôn khan một chút. PS, hôm nay tới đây thôi, đặc thù thời gian đau bụng, nghỉ ngơi đi tương đương ngày mai đổi mới thấy tương đương hôm nay không bán manh. Ta liền nhìn xem không bán manh ta, còn có hay không nguyện ý cho ta bỏ phiếu phiếu tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.